Vũ Vương, chương 855, tấm mộc, góc truyện audio.com, cái phù ảnh khôi lỗi kia vậy mà thẳng đến đoàn thái tố tiên khí cực lớn kia mà đi. Đừng nhìn những thái tố tiên khí kia hiện tại rất bình tĩnh thế nhưng mà chỉ cần hơi chút bị điểm lực lượng kích thích chúng sẽ hóa thành vô số lợi khí sắc bén mà cường hãn. Năm đó hắn và Nghê Diễm ở chỗ này chào lấy thái tố tiên khí cũng đều là bắt một nhóm sau đó thừa dịp thái tố tiên khí còn không có kịp phản ứng, liền tranh thủ thời gian ly khai, không dám có chút dừng lại, nếu không, kế tiếp sẽ gặp phải vô số thái tố tiên khí trùng kích rồi. Trên trăm vạn đạo thái tố tiên khí đồng thời vọt tới, coi như là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng không chịu nổi, có lẽ chỉ có hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả mới có thể ngăn cản. Cái phù ảnh khôi lỗi kia xông vào thái tố tiên khí, đoán chừng trong nháy mắt đụng chạm, sẽ tan thành mây khói. Trở lại cho lão phu, dưới tình thế cấp bách Cửu Huyền Sách muốn lấy tay đem phù ảnh khôi lỗi kia trào lại, chỉ bất quá cánh tay của hắn mới vừa vặn vươn ra, đã bị Nghê Diễm sắc mặt đột biến nắm chặt. Cửu trưởng lão, không thể lỗ mãng, người khẽ động tất cả thái tố tiên khí ở đây đều sẽ cùng theo động, sẽ khiến người u ảnh chú ý. Bị Nghê Diễm nhắc nhở, Cửu Huyền Sách lập tức tỉnh táo lại. Nếu như hắn ra tay, chân nguyên tất nhiên sẽ khiến cho hư không chấn động, ở dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, những thái tố tiên khí kia tất nhiên sẽ bị động. Khiên một phát mà động toàn thân, dù chỉ có một đạo thái tố tiên khí bị lực lượng lúc hắn ra tay di động, thái tố tiên khí còn lại cũng đều sẽ cùng theo hướng hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù ảnh khôi lỗi kia không ngừng tiến lên. Cái phù ảnh khôi lỗi kia nếu không có bị người làm ra thao túng, cũng sẽ không quẹo không né chướng ngại phía trước, chỉ biết men theo phương hướng mục tiêu không ngừng đi về phía trước tiến lên. Ngay lập tức qua đi, nó đã bị vài đạo tiên khí tới lui tuần tra đánh lên, lập tức chia năm xẻ bảy, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem phương hướng phù ảnh khôi lỗi tiến lên, Mộ Hàn hẳn là giấu ở bên phiến thái tố tiên khí trong này. Chứng kiến hình ảnh này, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm đều là sắc mặt âm trầm như nước, trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên ý niệm không thể tưởng tượng này. Phù ảnh khôi lỗi kia là do Cửu Huyền Sách tự tay luyện chế thành, nó phản ứng không có khả năng giả bộ, nhưng Mộ Hàn một dương hồ thất trọng thiên võ đạo tu sĩ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể nào giấu kín đến bên trong thái tố tiên khí. Tất cả tiên khí đều đối với hắn làm như không thấy. Suy, ngay thời điểm Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm bị cách nghĩ không thể tưởng tượng nổi này quấy đến kinh nghi bất định, tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên lọt vào trong tay, một đạo tử mang dị thường đột ngột từ phiến thái tố tiên khí đối diện lóe ra, giống như lưu tinh hướng chỗ hai người đứng thẳng mãnh liệt bắn đến. Trong đạo tử mang kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ bàng bạc, khí tức khủng bố lập tức vượt qua mấy chục thước không gian, đem Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm trôi nổi ở hư không bao phủ vào bên trong. Là Mộ Hàn. Không tốt, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm sắc mặt đột biến, cơ hồ đồng thời thấp hô ra tiếng. Đạo tử mang kia xuất hiện, đã làm cho hai người xác nhận suy đoán trước kia, mặc dù bọn hắn. Góc truyện audio.com, không biết Mộ Hàn là như thế nào ẩn thân trong thái tố tiên khí, lại lập tức hiểu dụng ý âm hiểm của Mộ Hàn. Xuất kỳ bất ý đối với bọn hắn phát động công kích để cho bọn hắn không thể không ra tay chống cự. Một khi động thủ tất nhiên sẽ dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Như thế, chẳng những sẽ đưa tới đại lượng người u ảnh tộc càng sẽ kích thích tất cả thái tố tiên khí trong trầm tiên cốc luống cuống, hơn nữa, sau khi đạo tử mang kia xuất hiện, chỗ nó trải qua thái tố tiên khí chung quanh đã bắt đầu xuất hiện bạo động kịch liệt. Giờ khắc này, chỉ cần quanh người có chân nguyên chấn động, kình khí chấn động, nếu như cảm ứng không đến nơi đạo tử mang kia phát ra, bọn hắn sẽ trở thành tấm mộc tốt nhất cho Mộ Hàn, hấp dẫn tất cả thái tố tiên khí phẫn nộ, đến lúc đó, tất cả thái tố tiên khí ở đây đều là địch nhân của bọn hắn. Càng đáng hận chính là Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm biết rõ đó là một hố to, nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy. Hỗn đản này, trong miệng Cửu Huyền Sách tức giận mắng lên tiếng, mắt thấy đạo tử mang kia muốn đến trước mặt rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, năm ngón tay đột nhiên bành trướng mấy chục lần, lại như năm cái bàn ủi nung đỏ, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chảo đi qua, hơi thở nóng bỏng điên cuồng từ ngón tay kích động ra. Phanh, nhưng mà ngay trong nháy mắt năm ngón tay của Cửu Huyền Sách sắp đụng chạm lấy đạo tử mang kia, nó lại giống như thuốc nổ bị đốt sạch đột nhiên bạo tán ra, lực lượng mạnh mẽ như sóng to gió lớn đụng chạm lấy năm ngón tay của Cửu Huyền Sách phát ra tiếng va đập kịch liệt liên tiếp làm cho phiến hư không này càng thêm rung chuyển. Chợt kình khí lợi dụng năm ngón tay của Cửu Huyền Sách làm trung tâm, không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng thỏa thích tàn sát bừa bãi. Oanh, khi kình khí từ bên người Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm lan đến gần phiến khí tức hơi nước trắng mịt mờ kia, giống như nước lạnh nhỏ vào chảo nóng, cây gậy trúc đâm vào tổ ong vò vẽ khổng lồ, những thái tố tiên khí ở biên giới nhất kia vốn là bạo động không thôi, liền lâm vào trong trạng thái cuồng bạo vô cùng. Ngay sau đó, một mảnh lại một mảnh thái tố tiên khí lần lượt xuất hiện phản ứng, chúng giống như bị nam châm hấp vụn sắt nhao nhao bạo động lên. Chỉ trong chớp mắt công phu, cơ hồ tất cả thái tố tiên khí đều bị rung động. Trong nháy mắt này, chúng phảng phất như một đám sói đói chứng kiến thịt mỡ tươi sốt. Dâm Côn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, đúng là không hẹn mà cùng hướng Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm cách đó không xa điên cuồng nhào tới. Đi mau, hai đại thần hải thất trọng thiên cường giả thấy thế, sắc mặt không khỏi trắng bệch, tâm thần vì sợ mà tâm rung động. Cũng may ở nháy mắt đạo tử mang kia xuất hiện, hai người đã ý thức được tình cảnh giờ phút này, hai người kinh mà bất loạn, hô hô một tiếng liền đem chân nguyên trong cơ thể vận hành đến mức tận cùng, giống như nổi điên hướng xa xa bỏ chạy. Về phần mục đích chuyến này, trước cho nó gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn ngược lại là hận không thể lập tức đem Mộ Hàn cầm ra đến oanh thành huyết nhục, đáng tiếc chính là thái tố tiên khí không để cho bọn hắn cơ hội như vậy, trong nội tâm bọn hắn phi thường tinh tường, chỉ cần ở trong trầm tiên cốc nhiều trì hoãn dù là một giây, cuối cùng nhất hóa thành huyết nhục rất có thể sẽ biến thành mình. Vẫn là, góc truyện audio.com, trước bảo trụ tánh mạng mình quan trọng hơn. Hồ, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm dốc sức liều mạng chạy thục mạng, vô số thái tố tiên khí như lưu thủy từ trong trầm tiên cốc gào thét mà ra, theo sát ở đằng sau hai vị thần hải thất trọng thiên cường giả cuồng đuổi, những nơi đi qua, hư không vốn là bình tĩnh không ngừng bị những bóng trắng kia xuyên thẳng qua mà xé thành mảnh nhỏ. Tức thì, không gian vặn vẹo, thiên địa chấn động, toàn bộ thái tố cổ thành đều bị kinh động, âm thanh liên tiếp nổ đùng kia hội tụ thành âm sóng cực lớn, trên trăm vạn thái tố tiên khí tụ hợp mà thành nước lũ cuồn cuộn về phía trước, tựa hồ có thể đem hồn ngục kim cương cháo kiên cố đâm ra lỗ thủng. Cách chương